Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 103, miễn phí trò chơi. An Vân nhìn chính mình rỗng tuếch túi, trong lòng một mảnh bi thương. Không có tiền còn thế nào chơi a? Lúc này bên cạnh một cái dân bản địa tựa như biết hắn đang phiền não cái gì, lập tức tiến tới góp mặt. Vị này tiên nhân, xin hỏi ngài là không phải có cái gì phiền não? Ai, ta chỉ là khổ vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, không có cách nào chơi nữa. An Vân thành thật nói, người kia một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là như vậy, vậy ngài không như nghe ta một câu. Ngươi nói, An Vân nhìn về phía người tới, trong thành này hạng mục cũng không phải mọi thứ dùng tiền. Chỉ là thành chủ muốn nuôi chúng ta này cả một nhà cũng không dễ dàng. Nhiều ít vẫn là muốn vì thành chủ mang đến kiểm nhận ích. Ngài nói có phải không? Vâng, xác thực như thế. An Vân gật gật đầu. Hắn đồ đệ xây dựng cái thành trì cũng không dễ dàng. Nói cái gì cũng không có khả năng miễn phí a. Tất cả mọi người muốn sinh tồn. Ngài đã tiền bạc hơi thiếu. Hoặc là trước hết không muốn tiêu phí, tìm xem miễn phí đồ vật chơi đùa. Hoặc là đâu, ta còn có một cái biện pháp. Người tới rủ xuống trong ánh mắt mang theo một chút xíu tinh quang. Biện pháp gì? An Vân kinh hỉ nhìn người này. Này sáu khu A bên trong có thật nhiều vui đùa đồ vật. Rất nhiều con muốn ngươi thắng liền đạt được 1800 lần hồi báo cùng ban thưởng. Một đêm chợt giàu không phải là mộng a. Người kia ngữ khí có thể nói là mang theo tràn đầy dụ hoặc. Nhưng mà thấp như vậy cấp, không có mang một chút linh lực dụ hoặc, hết lần này tới lần khác liền đem An Vân dụ hoặc thành công. An Vân nghĩ thầm, hắn đã được đến một cái huy chương, dù sao cũng phải đi khu khác nhìn xem, đi sớm muộn đi đều như thế. Nhưng là này tập hợp đủ huy chương thế nhưng là có thời hạn. Trong 3 ngày tập không đủ nhưng là không còn dùng. Có thể, không biết làm sao đi tới 6 khu. Người kia nghe xong An Vân muốn đi 6 khu. Cái kia vui a, ngài đi lên phía trước. Phía trước có một cái gọi là lục đạo luân hồi pháp khí. Ngài chỉ cần ngồi lên cái kia pháp khí liền có thể xóa bỏ khu trung tâm bất kỳ một cái nào khu vực. Nhưng là nhất định phải nhắm ngay thời cơ theo pháp khí bên trên xuống tới. Bởi vì pháp khí là không ngừng. Nói xong người kia liền rời đi. An Vân ôm trong lòng hiếu kỳ đi tìm cái kia, lục đạo luân hồi. Lúc này toàn bộ diễn đàn thượng liên quan tới thiên không chi thành quả thực là nháo lật trời. Rất nhiều người đang gào khóc tại nhà rãnh. Nhưng lại có rất nhiều người cùng chúng độc đồng dạng chính là không rời đi. Quản gia thực chất đều lấy sạch còn lưu luyến không rời. Khen chê quả thực thành lưỡng cực phân hóa. Nhưng là không ai nói không kích thích. Càng ngày càng nhiều tu sĩ mộ danh đi tới thiên không chi thành. Mặc kệ có được hay không. Luôn luôn kiến thức một phen a. Liền xem như đặc biệt không tốt. Cũng muốn tận mắt chứng kiến kiến thức sau đó nhả rãnh một chút. Vân Phi Dương một thân một mình đợi tại phủ thành chủ. Nhìn trong thành trì hết thảy, hết sức vui mừng. Ai nha, sư phụ a sư phụ, khôn khéo một thế, hồ đồ nhất thời a. Thật là, thế mà đơn giản như vậy liền bị dẫn đi 6 khu. La Mai Mai xây dựng 6 khu quả thực chính là nhân gian địa ngục. Rõ ràng chính là một cái cỡ lớn. Sòng bạc nha. Đương nhiên, tại 6 khu thiếu đặt mông nợ là không thể nào muốn người tính mệnh. Cũng liền lưu lại đánh một chút công. Nếu như ngay cả công đều không muốn đánh, vậy phiền phức lá thăm một chút hiệp ước không bình đẳng đi. Tóm lại hại người là sẽ không hại người. Hình ảnh nhất chuyển, Lạc Xanh ca một chân đem một người theo đài thi đấu thượng đạp lăn xuống. Tư thế kia, quả thực tiêu sái. Há lại một cái, xoáy, chữ có thể hình dung. Vân Phi Dương đều phải nhịn không được vỗ tay. An Vân đi lên phía trước, hỏi mấy người mới tìm được cái gọi là lục đạo luân hồi. Trước mắt chính là một đóa hoa liên tiếp một đóa hoa. Các loại khác biệt hoa nối liền cùng nhau, lấy tốc độ cực nhanh dựa theo nhất định lộ tuyến không ngừng đi lên phía trước. Nhất định phải hình dung một chút không sai biệt lắm chính là một cái vòng hoa đem 6 cái khu vực nối liền với nhau. An Vân phía trước có một cái muốn lên, lục đạo luân hồi. Chỉ thấy người kia quyết định chắc chắn liền nhảy lên. Nhưng bởi vì tu vi nông cạn, hoa nhanh lại nhanh, trực tiếp cả người tại lục đạo luân hồi thượng cút lên. Chờ dừng lại thời điểm đều lăn mười mấy đóa hoa khoảng cách. An Vân lần nữa sâu hơn nhà mình tiểu đồ đệ không đáng tin cậy ấn tượng. Ngã hữu ba đồ đệ, phi dương a, các người cái kia lục đạo luân hồi an toàn sao? Phù triện hoán mỹ thực, an toàn a. Tuyệt đối an toàn, yên tâm đi, hơn nữa chúng ta thành trì tự mang chuyển sinh hệ thống. Ngã hữu ba đồ đệ, chuyển sinh hệ thống là có ý gì? Vẫn phải chết ý tứ đúng không? Phù triện hoán mỹ thực, làm sao có thể, nếu có thể đem người chuyển chết, này thiên không chi thành trực tiếp gọi sát lục chi thành được rồi. Ngã hữu ba đồ đệ, ta đã cảm thấy có quỷ. An Vân nghĩ đến cái kia không rõ ràng cho lắm, chuyển sinh hệ thống. Trong lòng có chút run lên, dựa vào chính mình kiếm tu bản lãnh bên trên vòng hoa. Một đường không lo, hô, xem ra thật là kia cá nhân tu vi quá nhỏ bé. Hắn một cái hoàn hư đỉnh phong đại lão, nói cái gì cũng không thể vừa ngã vào một cái vòng hoa trên a. Ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, 6 khu theo trước mắt hắn vội vàng lẻn qua. An Vân, ngoạn tao, ta không nhìn thấy, nhanh như vậy sao? Không quan hệ, ta có thể đợi vòng thứ hai. Vòng thứ hai, vẫn là không có xuống. Ta tìm không thấy xuống thời cơ. Làm sao bây giờ? Ta không xuống được. Vòng thứ ba, thứ tư vòng, vòng thứ năm, thẳng đến thứ 11 vòng thời điểm. An Vân mới từ vòng hoa trên xuống, xuống thời điểm, cả người đều phải phun. Phủ thành chủ Vân Phi Dương, một mặt nén cười nhìn nhà mình sư phụ xinh xinh ngồi tại sushi quay vòng đồng dạng dây lưng trên. Dưới không đi, cảm giác kia tựa như là khi còn bé lần thứ nhất dùng cửa chính quán rượu cửa quay. Ai, luôn là tìm không thấy ra ngoài thời cơ đâu. An Vân nhìn náo nhiệt 6 khu. Rực rỡ muôn màu các loại trò chơi, nhìn nhìn lại những trò chơi kia phần thưởng, cả người con mắt đều xanh biếc. Có một cái trò chơi là đứng tại một thanh trên phi kiếm, tránh thoát sở hữu đối diện bay tới chướng ngại cùng ám khí bình an bay đến điểm cuối cùng liền có thể nhận được sau cùng thưởng lớn, mà thưởng lớn là tích lũy, bây giờ bên trong là từ nhân viên công tác bỏ vào. Khoảng chừng 100 cái trung phẩm linh thạch, chỉ cần có người tham gia không có thông qua, như vậy sau cùng kim ngạch liền sẽ không ngừng tích lũy từ người tham gia cung cấp tiền tài. Mà dự thi phí chỉ cần 10 cái linh châu, cỡ nào tiện nghi a? Nơi này đóng đâm điều kiện là chơi 10 cục khác biệt trò chơi, hoặc là thắng 3 lần trò chơi, nhưng cùng một cái, nhưng là mặc kệ cỡ nào tiện nghi. An Vân trên người một cái linh châu cũng không có. Thế là hắn hỏi bên cạnh nhân viên công tác, có hay không miễn phí trò chơi a? Kia nhân viên công tác cũng không có bởi vì hắn hỏi chính là miễn phí trò chơi mà thay đổi thái độ. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên là có, nhưng là mỗi cái miễn phí trò chơi mỗi ngày chỉ có thể chơi một lần. Chúng ta khu vực chỉ có 3 cái miễn phí trò chơi hạng mục. Tiếp tục làm việc nhân viên liền cho An Vân chỉ một chút 3 cái miễn phí trò chơi là cái gì. Dùng sức phát điện, tài hoa hơn người, thanh âm to rõ, này 3 là trò chơi gì đâu? Là, An Vân hiện tại duy nhất có thể chơi trò chơi. An Vân nhìn một chút, dự định chơi trước thanh âm to rõ. Cái trò chơi này chính là đối một chỗ phát ra tiếng. Sau đó nhìn xem có thể đem cái nào phần thưởng chấn xuống tới.